Thần Linh Đông Ca, chương 3, rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Doreen đường về Chu Tuệ ghé vào đi vệ sinh, vừa ra ngoài cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ ngắt quãng, cô nhanh chóng tăng tốc chạy đi, sẵn tiện bịt kín lỗ tai của mình. Khi trở về, có một cô gái bên khu N ngồi ngay bên cạnh em gái Chu An của cô. Chu Tuệ chạy bước nhỏ sang đó, kéo Chu An ôm vào lòng, cảnh giác nhìn cô gái tên Trần Lị ở trước mặt. Tôi không ăn đồ ăn của các người đâu nhé. Trần Lị giơ cao hai tay. Chỉ là tôi thấy con bé ngồi một mình cô đơn quá nên qua đây trò chuyện với con bé vài câu thôi. Chu An kéo kéo tay áo của Chu Tuệ. Đúng đấy, chị ơi, chị ấy không có ăn. Chu Tuệ tất nhiên biết rõ, lúc cô từ trên tầng đi xuống đã giấu thức ăn trong đống quần áo. Cô dẫn Chu An đi rửa tay ăn uống xong xuôi rồi mới quay lại. Ở đây mỗi ngày đều diễn ra cảnh tượng tranh giành thức ăn. Thậm chí vì một miếng ăn mà ra tay đánh nhau, chẳng qua khu N của bọn cô chỉ còn lại những người già yếu tàn tật, nên mới không dẫn đến việc tranh nhau. Vì thế nên cô chỉ dám để lại cho Chu An hai lát bánh mì, những thứ để buổi tối ăn cô giấu hết trong đống quần áo của Chu An. Trần Lị đứng tựa vào tường không rời đi, đợi Chu An ngủ say trong vòng tay của Chu Tuệ, bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Cô làm với ai vậy? Chu Tuệ không trả lời. Trần Lị cảm thấy con người Chu Tuệ rất giả tạo, ban đầu còn giả vờ thanh cao trong sạch giữ thân như ngọc, đến cuối cùng không phải vẫn đi bán thân thể, dựa vào đâu mà trước đó còn nhìn bọn họ với ánh mắt thương hại, chẳng phải cô cũng đi đó sao? Các cô gái ở bên khu A đã quyến rũ móc nối được với anh Dương từ lâu, những khu vực nằm ở phía ngoài như bọn họ, chỉ có thể tiếp xúc được với những người dưới trướng của anh Dương, nếu không phải tên bốn mắt vừa xấu vừa thích dùng roi ra đánh người kia. Thì chính là cái tên béo với cây gậy vừa ngắn vừa nhỏ lại còn thích cưỡi lên cổ của bọn họ, bắt bọn họ liếm. Tên béo à? Trần Lị tự hỏi tự trả lời. Hơ, vừa ngắn vừa nhỏ. Không phải, Chu Tuệ nhíu mày. Cô không muốn thảo luận về vấn đề này với Trần Lị. Bên cạnh còn có những người khác. Có người đang ngủ, có những người đang ngây ngẩn. Còn có vài người đứng ở xa xa nghe lén bọn họ nói chuyện. Không phải, Trần Lị không tin. Mấy ngày nay chỉ có tên béo trông coi kho lương thực, không phải gã thì còn ai? Bọn họ bí mật gọi nơi cất giữ thức ăn là kho lương thực. Dù sao cũng không phải người đó. Chu Tuệ đã mệt, cô cúi xuống ngắm nhìn em gái đang ngủ say. Trong đầu đang nghĩ nên làm thế nào để đảm bảo mấy ngày tiếp theo có đủ thức ăn cho bọn cô trông đỡ sống sót. Lưu Bân, Phản La, Trần Lị liên tiếp nói ra vài cái tên cũng không thấy Chu Tuệ có phản ứng. Cô ta suy nghĩ một hồi. Bỗng dưng nhớ ra một người, có chút kinh ngạc mà nhìn sang Chu Tuệ. Không phải là Hình Minh đó chứ? Chu Tuệ không biết người đàn ông ấy tên là gì, cô có sao nói vậy? Tôi không biết anh ta tên là gì, ngoại hình trông thế nào? Trần Lị hỏi, Chu Tuệ không muốn trả lời, nhưng trong đầu lại hồi tưởng đến khuôn mặt của người đàn ông ấy. Màu da hơi ngăm đen, gương mặt sáng sủa sắc bén như dao rìu, mắt một mí, lông mày rậm rạp, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Sống mũi cao thẳng, nhìn từ góc nghiêng có thể nhìn thấy sơn căn. Một, rất cao, đôi môi, mỏng như lưỡi lam. Một, sơn căn là phần nằm ở giữa hai mắt, dưới ấn đường và là điểm xuất phát của mũi. Tính ra thì, ở đây được 3 ngày, đây là người mà Chu Tuệ cảm thấy đẹp trai nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hình trông như thế nào cô cũng không nhớ. Trần Lị nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ. Chỗ thức ăn này của cô không lẽ là... Chu Tuệ dành trả lời trước khi cô ta đưa ra kết luận. Mặc quần áo màu đen, ngoại hình trông cũng được. Không biết Trần Lị có tin hay không? Cô ta trừng mắt, một lúc lâu mới hỏi một câu. Chỗ đó thì sao? To hay là nhỏ? Chu Tuệ không khỏi nghĩ đến lời mà anh đã nói. Loại chuyện đó, giữa hai chúng ta, thật sự không nói rõ được là ai chiếm hời hơn ai. Cô cúi thấp đầu, ngón tay sờ sờ thủy tai. Bởi vì nói dối nên trong lòng lại không khỏi căng thẳng lo lắng, còn có một chút nhục nhã khó nói nên lời. Rất lớn, Hình Minh anh ấy, Trần Lị vẫn còn ngẩn người, cách hồi lâu sau mới nói. Không làm chuyện này đâu, trái tim Chu Tuệ đập lỡ một nhịp, cách chương.